Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105. Chương 105. Cao ngạo Ninja Sonic. Nghe thấy Michiray lời nói, một đám đầu trọc hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra do dự cùng e ngại. Nếu là xuất thủ, Hammerhead hạ tràng còn rõ mồn một trước mắt. Bọn hắn cũng không muốn bị đánh đứng không dậy nổi. Nếu như không ra tay, bọn hắn bị bắt lại sau khẳng định sẽ bị trục xuất vào ngục giam. Liền tại bọn hắn lâm vào tình cảnh lưỡng nan thời điểm, suy, một đạo hắc ảnh cấp tốc xẹt qua giữa không trung, đâm xuyên qua không khí, cắm ở một tên đeo kính đầu chọc trán, hóa thành một thanh có được bốn mảnh gợn sóng hình lưỡi đao. Ở giữa có một cái kỳ quái hình tròn nhô ra shuriken. A Lạc nhận công kích, kính mắt đầu chọc còn sửng sốt một chút, hướng mình trên trán nhìn thoáng qua, chỉ nghe thấy phanh một tiếng, shuriken bạo tạc, hóa thành một đoàn pháo bông. Bịch một tiếng vang trầm, kính mắt đầu chọc thẳng tắp ngã trên mặt đất, kính mắt vỡ vụn, một mặt cháy đen, bên trong miệng phả ra khói xanh, không biết là chết hay sống. Là ai? Paradise Group đám đầu chọc lập tức biến thành bối rối, ngẩng đầu nhìn về phía công kích truyền đến phương hướng, cũng là con đường bên phải một cây cột đèn. Nguyên bản không có một ai, cột đèn bên trên đột nhiên có lượn lờ hắc vụ bốc lên, hóa thành một tên mặc có tấm thép da hộ màu đen ninja phục, mang theo màu tím khăn quàng cổ, dáng người cao gầy ninja, ninja tóc rất dài, tùy ý ghim, trên mặt có một cái ngăn trở miệng mặt nạ màu đen. Trần trụi ở bên ngoài màu xám bạc đôi mắt có được không ẩn tình cảm giác băng lãnh. Hốc mắt phía dưới, thoa hai bôi màu tím ngụy trang, cho người ta một loại tà mị cảm giác. Hơi quay đầu, ninja nhìn về phía trên mặt đất hơn 20 tên đầu chọc. Tìm các ngươi tốt lâu, nguyên lai các ngươi ở chỗ này. Sonic nói chuyện, đem trên mặt mặt nạ để lộ ra một cái sắp ngoác đến mang tay vặn vẹo dáng tươi cười. Lời đầu tiên ta giới thiệu một chút, ta là Genie sứ giả, vận tốc âm thanh Sonic, là đến giết các ngươi. Đương nhiên nếu như các ngươi có thể đầu hàng lời nói, ta cũng có thể tha các ngươi một mạng. Dù sao cùng ta chiến đấu qua người cho tới bây giờ không có có thể còn sống rời đi. Chạy mau. Paradise Group đám đầu chọc nguyên bản đối mặt Michiray cũng có chút đáp ứng không xuể, hiện tại lại đi ra một cái nhìn xem liền rất mạnh ninja, tự nhiên không dám ở lâu, vội vàng hướng đằng sau chạy trốn. Các ngươi cảm thấy có thể từ trong tay của ta chạy thoát sao? Sonic khóe miệng dáng tươi cười càng phát ra vặn vẹo, trong con người lạnh như băng toát ra một loại bệnh trạng hưng phấn. Trong nháy mắt đem một nắm lớn tạo hình kỳ lạ shuriken ném ra ngoài. Bạo liệt shuriken, giết chóc loạn trận, đang phi hành quá trình bên trong, shuriken trung ương hình tròn nhô lên đột nhiên hướng bốn phương phun ra dồn dập khí lưu, khiến cho shuriken tốc độ bạo tăng mấy lần, như là từng cái máy xay gió lớn, cắt đứt không khí, có rơi vào Paradise Group trên thân, có rơi vào bốn phía mặt đất, còn có công trình kiến trúc trên vách tường, bạo tạc thành từng đoàn pháo bông. Một ít công trình kiến trúc pha lê bị chấn nát, bên trong truyền ra kinh hoàng tiếng thét chói tai. Có chút công trình kiến trúc thậm chí liền mặt ngoài nham thạch đều nứt ra, đổ rào rào rơi xuống. Hai bên đường, mấy cây đèn đường bị chặn ngang nổ đoạn, bay ra ngoài, nằm ngang ở trên đường cái, đưa đến mấy chiếc lái qua xe không né tránh kịp nữa, đụng vào nhau. Bất quá trong nháy mắt, đường đi liền hỗn loạn lên, hai bên đám người thét chói tai vang lên bôn tẩu, trốn ở người trong xe thì là khẩn trương co quắp tại ghế ngồi dưới đáy, sợ bị tác động đến. Tại loại này trong hỗn loạn, không ít người đưa ánh mắt về phía Michiray phương hướng, trong mắt lộ ra chờ mong. mọi người không cần chạy. Human Rider còn tại. Đúng vậy à, Human Rider nhất định sẽ bảo hộ chúng ta. Bạch, đúng lúc này, một tiếng vang nhỏ, Michiray trước mặt đột nhiên hiện ra một cái màu đen khung chat. Tuyển hạng 1, tiếp tục bắt Paradise Group. Tuyển hạng 2, bảo hộ phụ cận cư dân. Hướng Paradise Group phương hướng quét mắt liếc mắt, Michiray phát hiện chỉ có không đến một nửa người bị Sonic bạo liệt Shuriken đánh trúng. Ngã trên mặt đất, phần lớn người đã chạy trốn rất xa. Nhất là vừa rồi tại nằm trên đất Hammerhead, không biết lúc nào bò lên, dày đặc sọ não bên trên cắm một thanh Shuriken, không ảnh hưởng chút nào hắn hốt hoảng chạy trốn, như là một cái buồn cười đại tinh tinh. Nếu như ta nơi này lựa chọn bảo hộ phụ cận cư dân, trên cơ bản là bắt không được Paradise Group người, nhưng là Michiray tự lẩm bẩm, nhìn về phía hai bên trên đường phố. Những cái kia dùng ánh mắt tín nhiệm nhìn xem hắn, quơ nắm đấm, vì hắn cố lên quần chúng, trong mắt lóe lên một vòng kiên định, quả nhiên nơi này cần phải lựa chọn chiến đấu. Tại tuyển hạng 2 phía trên điểm hạ, thời gian lại bắt đầu lại từ đầu lưu động, một chiếc rừng sát ở bên lề đường không người xe con bị bạo liệt Shuriken nổ. Cuồn cuộn lấy hướng cách đó không xa một tên hơn 10 tuổi thiếu nữ đỉnh đầu bay đi. Ngơ ngác nhìn Thái Sơn áp đỉnh rơi xuống xe con. Thiếu nữ mở ra miệng nhỏ, bị dọa đến không động được. Chỉ có thể mặc cho trong con mắt xe cái bóng càng lúc càng lớn. Trên mặt nổi lên nhàn nhạt tuyệt vọng. Đúng lúc này, vèo, một tiếng, Michiray hai chân cấp tốc đong đưa. Xuất hiện nhàn nhạt huyễn ảnh, như gió liền xông ra ngoài, đưa nàng ôm cách xa 100 mét. Ầm ầm, phía sau truyền đến một tiếng vang thật lớn, ô tô bạo tạc sinh ra hừng hực liệt hỏa, cực nóng khí lãng hướng bốn phía khuếch tán. Michiray nhìn cũng không nhìn sau lưng, chỉ là đem tiểu nữ hài nhu hòa để dưới đất, nở nụ cười, ngươi không sao chứ? Ừm, ta không sao. Đa tả cưỡi xe đạp đại ca ca, thiếu nữ tiếng như muỗi vo ve, nhìn qua Michiray, một mặt cảm kích, hô, thở dài ra một hơi. Michiray ngồi thẳng lên, ánh mắt sắc bén nhìn về phía đứng tại bóng đèn bên trên Sonic. Dừng tay đi, tiếp tục như vậy sẽ chết rất nhiều người. Anh hùng sao, nhàm chán chức nghiệp. Sonic hơi cúi đầu, liếc mắt lườm Michiray liếc mắt. Khóe môi nhếch lên nụ cười khinh thường. Đem Paradise Group đánh giết là của ta nhiệm vụ. Mỗi cái nhiệm vụ ta đều sẽ hoàn mỹ chấp hành. Vì thế sinh ra ảnh hưởng không ở lo nghĩ của ta phạm vi bên trong. Nếu như ngươi nhất định phải trở ngại ta, ta sẽ tính cả ngươi cùng một chỗ xem như nhiệm vụ mục tiêu quét sạch. Cho nên mời ngươi nghĩ kỹ. Không có cái gì rất muốn. Động thủ đi. Michiray trầm xuống eo, duỗi ra song quyền, bày ra một cái cách đấu tư thế. Liền cùng ngươi cần hoàn thành nhiệm vụ, bảo hộ cư dân cũng là ta thân là anh hùng chức trách. Cho nên tại đánh bại ta trước đó ta là sẽ không để cho ngươi tiếp tục phá hư. Đương nhiên, ta cũng không cho rằng ngươi có thể đánh bại ta. Thực có can đảm nói sao? Sonic sắc mặt âm u xuống. Khóe miệng dáng tươi cười càng phát ra hung ác, hai chân đạp lên mặt đất, cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo hắc ảnh liền xông ra ngoài. Tại hắn di động thời điểm, chung quanh thân thể xuất hiện một tầng lấy trục tâm vì chấm tròn. Hướng bốn phía khuếch tán màu trắng mây vòng, kia là tốc độ siêu việt vận tốc âm thanh về sau. Bởi vì chung quanh thân thể khí áp giảm xuống mà xuất hiện khí bạo hiện tượng. Cùng lúc đó, từng trận đạn pháo phát xạ âm bạo thanh truyền ra. Hải triều đồng dạng vang lên không ngừng. Không ít người qua đường đều thống khổ che lỗ tai. Tại kịch liệt như thế âm bạo thanh bên trong, Sonic tràn ngập tự tin thanh âm truyền ra. Thế nào, tại dạng này tốc độ xuống, ngươi có thể thấy rõ động tác của ta sao? Lúc này Sonic tại bốn phía trong phạm vi 100 thước, không ngừng xuyên thẳng qua, đạp trên công trình kiến trúc, vách tường sửa đổi phương hướng. Tốc độ nhanh chóng, chỉ có thể nhìn thấy từng đạo tàn ảnh. Tàn ảnh nối liền cùng một chỗ, hình thành một chương lập thể tấm võng lớn màu đen, đem Michiray khóa ở trung ương. Ngay sau đó, tại tấm võng lớn màu đen bên trong, một đạo lấp lánh hình cung kiếm quang từ không biết tên địa phương sáng lên, hướng Michiray mặt chém tới, tốc độ nhanh chóng để cho người ta đáp ứng không xuể. Ta thừa nhận tốc độ của ngươi xác thực rất nhanh, bất quá ta tốc độ cũng không chậm. Michiray trong mắt dâng lên tên là chiến ý hỏa diễm, liên tục phát động ba cái ma pháp, năng lực tăng lên, năng lực siêu tăng lên, siêu né tránh, tăng thêm vừa rồi thả ra hai cái ma pháp. Hắn hiện tại hết thảy có 5 cái bắp tăng thêm, trong nháy mắt từ tại chỗ lui lại nửa bước. Michiray tốc độ nhanh chóng gần như thuấn di, tránh ra Sonic chém tới trường đao. Cuối cùng là không rơi cứ điểm, Michiray tay phải nhô ra, mang theo bóp nát không khí lực lượng cường đại, cầm Sonic trường đao, răng rác, một tiếng vang giòn, lưỡi đao vỡ nát. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?